Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Hạp cốc chi đỉnh. Đại đạo sụp đổ. Hai cái siêu việt võ cực cường giả đứng tại hạp cốc chi đỉnh. Tu vi toàn bộ triển khai, chân khí oanh minh, thậm chí ngay cả đại đạo đều sụp đổ. Đúng, thông hướng hạp cốc đầu kia không thế nào rộng đại đạo đã triệt để sụp đổ. Lúc này hạp cốc dưới đáy, Cao Lê bọn hắn không có việc gì, mà thiên nữ các đám người lại tổn thương không ít. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đang ngó chừng trên đỉnh đầu. Một chiêu, đại kiếm nô nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hóa thành lưu quang. Một chiêu, Linh Lung khẽ cười một tiếng, biến mất vô hình. Đỉnh cấp cao thủ, thắng bại vẻn vẹn chỉ ở trong chớp mắt. Một sát na, song phương trao đổi vị trí. Linh Lung một tay cầm kiếm, y nguyên cười khẽ, mà đại kiếm nô thì trừng to mắt, chỉ vào Linh Lung, đầu ngón tay run rẩy, nói: xong một chiêu, ngươi vậy mà ra hai chiêu. Linh Lung nhẹ nhàng che miệng, cười nói: ai nha, từ khi lấy chồng sau đó, ta liền xấu đi nữa nha. Phù phù, đại kiếm nô ngã xuống đất, mất đi ý thức, chân khí từ trong cơ thể nàng tản mát ra, vậy mà lại trở lại hạp cốc những người bình thường kia trên người. Mắt thấy Linh Lung ôm đại kiếm nô rơi xuống, đại trưởng lão lập tức ngồi liệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói: xong, toàn xong, ta nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hết thảy đều xong. Cao Lê, ngươi cho rằng ngươi là đang giúp chúng ta, có thể kỳ thật ngươi là hại tất cả mọi người. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, có thể những hài tử này đều sẽ bị thần vứt bỏ. Các nàng chết chắc, tất cả mọi người chết chắc. Cao Lê có chút bất đắc dĩ, đại trưởng lão sẽ có loại phản ứng này cũng không kỳ quái. Qua nhiều năm như vậy, nàng đem chính mình một mực coi thành là một cái chịu nhục người đáng thương. Trong lòng nàng đối nàng cái gọi là thần, e ngại để nàng hình thành một chủng loại giống như hội chứng Stockholm dáng vẻ, ai có thể để nàng hơi tỉnh táo một chút. Cao Lê đối phía trước đám người hỏi, không ai có bất kỳ đáp lại. Cao Lê từ trong mắt của bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm phẫn nộ. Những đệ tử bình thường kia trên mặt một mảnh mờ mịt, phảng phất đã sớm bị thao túng tâm trí, mà các trưởng lão trên mặt chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tựa hồ theo bọn hắn nghĩ, hết thảy đều đã không trọng yếu nữa. Bi thảm như vậy sao? Cao Lê ngay tại suy nghĩ sau đó phải làm thế nào. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. À, Cao Lê, người rốt cục vẫn là đến rồi. Đi vào trên địa bàn của ta. Cái thanh âm kia cực lớn, nghe vào như là liên tiếp bạo tạc. Cao Lê bịt lấy lỗ tai, cao giọng hô, ai như thế không có lòng công đức. Không biết công cộng trường hợp không nên tùy tiện có hơn thả sao. Ngu xuẩn hầu tử, sự hiện hữu của các ngươi chính là chúng ta từ bi. Dám can đảm phản kháng các ngươi thần, kết quả của các ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Ta sẽ tra tấn thân thể của các ngươi, tra tấn tinh thần của các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn không cách nào. Ngừng, Cao Lê giống to, thanh âm kia im bặt mà dừng. Ngươi biết, chúng ta quê quán có câu chuyện xưa, gọi chó biết cắn người không sủa. Cao Lê nói, ta có thể chứng minh. Ta đồng dạng đều không gọi. Nhã Nhã lập tức nói. Cao Lê cùng Nhã Nhã vỗ tay, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nhìn, hiện tại chúng ta chỉ có mấy người như vậy, không bằng ngươi bây giờ liền ra, bắt đầu tra tấn ta đi. Tới đi, mau tới tra tấn thân thể của ta, tra tấn linh hồn của ta. Xin đừng nên khách khí, không muốn bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Tới đi, thẻ mộc ngang, ngẫu a, Cao Lê lớn tiếng hô hào, dãy giụa chính mình cũng không xinh đẹp tứ chi. Hầu tử, người tại khiêu chiến thần kiên nhẫn, người sẽ rơi vào vô biên vực sâu. Người sẽ, ngừng, lần này Cao Lê thanh âm càng lớn. Một bên, Linh Lung hơi cho hắn dùng chân khí phóng đại một chút thanh âm. Trong chốc lát oanh minh thậm chí che lại cái kia âm thanh lớn. Sau đó, Cao Lê hít sâu một hơi, mà Linh Lung lập tức ra hiệu tất cả mọi người che lỗ tai. Bởi vì nàng tăng lên chân khí, thối ngu xuẩn, ngươi có năng lực liền cho lão tử cút ra đây. Lão tử ngay tại cái này, cái kia đều không đi, nhìn tận mắt ngươi đến tra tấn ta. Tới đi, đến a, ngươi có phải hay không cho là ngươi trốn ở dưới mặt đất liền không ai biết ngươi ở đâu? Ngươi có phải hay không coi là trốn ở dưới mặt đất chính là an toàn? Ngươi có phải hay không coi là trốn ở dưới mặt đất? Nương tử của ta liền diệt không được ngươi. Oanh, đại địa bị nhấc lên. Linh Lung từ dưới đất đằng không mà lên. Trong tay còn đang nắm một con to lớn quái vật. Mà Cao Lê bên người Linh Lung lại biến thành nặc nặc tạp. Cũng không biết vừa rồi các nàng là như thế nào trao đổi. Quái vật kia nhìn qua phảng phất một con kem ly thùng. Ước chừng có dài hơn 2 trượng, miệng kèn vị trí to hơn 6 thước, đầu to phía trước có thể nhìn một con to lớn miệng. Bên miệng tràn đầy xúc tu, phía sau bộ phận lại là máy móc trang bị, nhìn qua giống như là một cái to lớn mũi khoan. Thần, người tốt lắm, Cao Lê đối rơi vào nơi đó quái vật mỉm cười nói. Ây a thị giác bên trong. Cái này kem ly quái sức chiến đấu vẫn chưa tới tông sư. Ta không phải thần. Cao vương gia, ngài lầm đi. Ta chỉ là tại một cái nghỉ lại tại cái này sơn giã huyệt động bên trong vô hại ốc đồng a. Tấm kia miệng rộng nói. Ngon miệng âm nghe vào cùng vừa rồi cái thanh âm kia giống nhau như đúc. Chỉ là ngữ khí có chút trương. Hoàn toàn không có làm sơ kia cỗ khí phách. Ốc đồng a, Cao Lê nhìn thoáng qua nhã nhã ngầm hiểu, khoát tay, nói, uông uông đội, hủy đi, uông uông đội tam đại thiên vương cùng một chỗ nhào tới. Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. A, đừng hủy đi a, đau, ai u, đau quá, có thể uông uông đội đâu thèm nhiều như vậy. Làm đỉnh tiêm hùng hài tử, 3 người này ngươi không không để các nàng hủy đi thời điểm các nàng đều có thể tạo thành to lớn. Phá hư, hiện tại Cao Lê để các nàng chủ động hủy đi, kia ốc còn đâu còn có phản kháng chỗ trống. Đơn giản mấy cái, máy móc trang bị hủy đi, còn lại bộ sinh vật phân tràn ngập tà dị phong cách. Bất quá y nguyên có thể nhìn thấy. Kia phẳng phất là một người co quắp tại nơi đó, chỉ là thân thể đã biến hình, đầu trở nên lớn nhất, mà miệng càng là chiếm cứ toàn bộ đầu. Còn có thể nói chuyện a? Nhã nhã đá đá còn lại kia bộ phận, có thể, còn có thể, quái nhân kia nói, Thuận Thiên quân đoàn, Cao Lê hỏi, không phải, ta thật chỉ là một con ốc đồng. Quái nhân kia nói, ai? Kỳ thật lúc đầu nhìn xem ngươi tướng mạo như thế y tô nhuận 2 phân thưởng. Ta định đem ngươi thả. Thật không nghĩ đến ngươi cái tên này như thế không biết thời thế. Vậy ta cũng chỉ có thể. Đừng. Ta nói. Quái nhân tựa hồ rất tốt hù dọa dáng vẻ. Được. Nói đi. Cao Lê nói. Ta nói. Kỳ thật ta là. Quái nhân nói. Bụng của hắn lại cấp tốc bành trướng. Ta nói các ngươi đều đi chết. Cảm thụ thần phạt đi. Ha ha ha ha. Quái nhân mở ra miệng lớn. Bên trong bay ra vô số tiểu trùng. Những này tiểu trùng cùng trước đó ăn sạch tốt tính trưởng lão kia tiểu trùng giống nhau như đúc. Mắt thấy tiểu trùng bay ra. Thiên nữ các mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Vô cùng e ngại. Nhưng mà. Những này tiểu trùng vừa mới bay ra không bao xa, y tòa đột nhiên hiện hình, 2 cánh vỗ mạnh 1 cái, bầy trùng đột nhiên cháy bùng, thậm chí dẫn phát mắt xích tuấn bảo, một đường nổ tiến quái nhân kia bụng. Không, quái nhân còn chưa nói xong, người đã bị nổ chia năm xẻ bảy, một chỗ bừa bộn. Cao Lê nhìn xem những cái kia còn chưa tỉnh hồn thiên nữ các đám người, lại nhìn xem cái này đầy đất, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, các ngươi nói một chút, các ngươi sùng bái chút gì không tốt, sùng bái như thế cái đồ chơi, nhìn lại không tốt nhìn, ăn lại không thể ăn. Lúc này, đại trưởng lão trên mặt chỉ còn lại tuyệt vọng, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ngươi giết thần sứ, thiên phạt sắp rơi xuống, hết thảy đều muốn hủy diệt, hết thảy đều là hư ảo. Hư ảo, Cao Lê ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, quả nhiên một đoàn lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đâm rách tầng mây, tại không trung vẽ ra một đạo phi hỏa, sau đó kia phi hỏa thẳng đến hạp cốc mà đến, nện vào trong hạp cốc, hình thành to lớn hố sâu. Sau đó, trong hố sâu, một hỏa cự nhân chậm rãi leo ra, phát ra khủng bố gào thét. Chết đi, chết hết đi, cùng chết đi, thân tử đạo tiêu, chấm dứt, đại trưởng lão phảng phất điên. Nhưng mà, phía trước kia hỏa cự nhân không kịp động đậy, lại nhất lưu tinh ầm vang nện xuống, ngạnh sinh sinh đem phía trước hỏa cự nhân cho nện thành khối vụn. Sau đó, Cao Lê thu hồi, thần phạt, nói, còn có cái gì, cùng tiến lên đến, để đại gia mở mắt một chút kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN